Chiếc giày thuận đà bay thẳng đến đập trúng mé cây cột. Đỉnh viện bốn bề vắng lặng, bỗng vang lên tiếng thét thất thanh. Cửa thư phòng nhanh chóng khép lại, lần này nhờ sự uy hiếp vô thanh vô thức của người nào đó mà không một ai dám mòm men tới rình coi. Quay vào trong, Ô Chỉ Tú mỉm cười đôn hậu, bước đến bên Trầm Lâu Đậu. Nàng ngốc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net